Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1152, cầu hôn. Diệp Hiên lời vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, không chỉ U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão, khiếp sợ không tên, hai mặt nhìn nhau, ngay cả Diệp Hiên bên người Tần Dật bọn người, cũng là không hiểu ra sao. Lai Phượng tộc trước đó không phải rõ ràng đã nói xong lợi dụ uy hiếp thái cổ phượng tộc sao, làm sao bất thình lình biến thành cầu hôn? Chẳng lẽ Diệp Hiên coi trọng cái này U Giao nữ đế hay sao? Đám người trăm bề không hiểu được, cảm thấy nhịn không được âm thầm suy đoán. Một mực ở bên cạnh ăn dưa Lạc Tịch Nhan đột ngột nghe được Diệp Hiên lời này, nhất thời hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt. Về phần vì sao muốn trừng Diệp Hiên, chính nàng cũng không nói lên được. Dù sao, nàng nghe được không thoải mái chính là: Vô Song đế tử, ngươi sẽ không phải nói đùa sao? Ta thái cổ phượng tộc xuống dốc đã lâu, sợ là không với cao nổi Vô Song đế tử. Sững sốt hồi lâu về sau, U Giao nữ đế mới phản ứng được. Nàng lắc đầu, cười khổ nói, theo những người khác một dạng, U Giao nữ đế cũng đồng dạng coi Diệp Hiên là trở thành vì chính mình cầu hôn. Bất quá, U Giao nữ đế câu nói này lại không phải tại khiêm tốn, mà là sự thật. Hôm nay thái cổ phượng tộc thật đã xuống dốc tới cực điểm, phóng nhãn toàn bộ chủng tộc, năng lực đạt tới đế cảnh cường giả cũng chỉ có trước mắt U Giao nữ đế cùng bát đại trưởng lão. Trong đó, U Giao nữ đế bởi vì thời đại thiếu niên thu được cơ duyên không nhỏ, vì vậy thực lực của nàng cũng là đạt đến hoang cổ cấp đế tôn trình độ. Nhưng bát đại trưởng lão lại là vẻn vẹn chỉ có cổ đế cấp bậc, sống thành thiên thượng trăm vạn năm thái cổ phượng tộc bát đại trưởng lão lại vẻn vẹn chỉ có cổ đế cấp bậc. Nói ra chỉ sợ cũng phải làm cho người cười rơi răng hàm. Mà thái cổ phượng tộc trong hậu bối càng là nhân tài tàn lụi, duy nhất một miễn cưỡng năng lực đem ra được cũng chỉ có đế tử bảng thứ 57 tên sổ phượng đế cơ Phượng Thi Thi, một cái đã từng xưng bá vạn giới thái cổ chủng tộc. Xuống dốc đến trình độ như vậy thật là khiến người thổn thức không thôi. Nhưng tạo thành đây hết thảy căn nguyên lại là đến từ tổ phượng cùng tổ hoàng năm đó trở mặt thành thù, để cho thái cổ phượng tộc bị vứt bỏ. Vạn giới bên trong cơ hồ không người chào đón cái chủng tộc này. Bọn họ hậu duệ có khả năng đám hỏi đối tượng cũng chỉ có thể là một chút cưu tước hàng ngũ đê đoan chủng tộc. Cứ thế mãi, thái cổ phượng tộc huyết thống tự nhiên là càng ngày càng tạp bác bỏ không chịu nổi. Thiên phú, thực lực cũng một đời không bằng một đời. Bây giờ, U Giao nữ đế đột ngột nghe được Diệp Hiên cầu hôn, tự nhiên là lại là giật mình, lại là kinh hoàng. Danh tiếng đang thịnh như mặt trời ban trưa Vô Song đế tử lại để cho theo thái cổ phượng tộc quan hệ thông gia. Đây quả thực là trên trời rơi xuống đĩa bánh tới. Theo U Giao nữ đế bất đồng, bát đại trưởng lão tại sau khi phản ứng, tất cả đều mừng như điên không thôi. Thế là, bát đại trưởng lão liên tiếp hướng phía U Giao nữ đế nháy mắt. Bọn hắn không kịp chờ đợi hy vọng U Giao nữ đế năng lực đáp ứng. Cái này mẹ nó, nếu có thể ôm vào Diệp Hiên đầu này cột trụ, bọn hắn thái cổ phượng tộc chẳng phải là muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Nhưng U Giao nữ đế lại là phảng phất giống như không thấy tự mình nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Ha ha ha, nữ đế sợ là hiểu lầm. Diệp mỗ trí tại vạn giới, tạm thời lại không có thành ra suy nghĩ. Diệp Hiên nghe vậy, đầu tiên là cười cười. Ngay sau đó, hắn có chút dừng lại, tiếp tục nói, lần này Diệp mỗ là vì huynh đệ của ta Hoàng Thiên Diệp đến cầu thân. Câu nói này vừa mới rơi xuống, một bên Hoàng Thiên Diệp nhất thời nhảy dựng lên, Cái gì? Diệp Hiên huynh, ngươi nói cái gì? Ta chỗ đó muốn nói lập gia đình. Hoàng Thiên Diệp dưới khiếp sợ, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Đừng nói hắn tạm thời không nghĩ tới thành thân, coi như hắn thật có ý nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không đi cưới thái cổ phượng tộc nữ tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục